Yêu Long Cổ Đế, chương 240, thực lực của ngươi hết sức rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Mộc Chi Âm, Tô Hàn lật bàn tay một cái, thần âm chi trượng xuất hiện. Dùng hắn võ giả tu vi, hiển nhiên không phải trung niên nam tử này đối thủ, có thể tùy tiện bị oanh giết. Nhưng dùng ma pháp của hắn sư tu vi, Tô Hàn không sợ chút nào. Xoạt, giữa thiên địa lục mang đại phóng, cấp tốc tại Tô Hàn bên cạnh ngưng tụ, sau cùng hóa thành một cây đủ có vài chục mét trường cây lớn. Cái kia cây lớn toàn thân lục quang vờn quanh, giống như thực chất trung ương có hoa văn xuất hiện, độ rộng có tới 5 mét. Đi, Tô Hàn ngón tay chỉ hướng nam tử trung niên, cái kia cây lớn hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên oanh ra. Oanh, cả hai tiếp xúc kinh người tiếng vang truyền ra, chỗ kia tại điểm trung tâm không gian, trực tiếp bị xé nứt thành vỡ nát. Cùng lúc đó, nam tử trung niên quyền mang oanh một tiếng phá toái, cái kia cây lớn tốc độ không giảm, hung hăng đánh vào nam tử trung niên trên nắm tay. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn nắm tay phải vậy mà tại giờ phút này hóa thành vỡ nát, liền toàn bộ cánh tay phải có sụp đổ ra tới. Cái gì, không có khả năng, trời ạ, đây chính là long thần cảnh đỉnh phong cường giả A, mà lại không phải phổ thông long thần cảnh đỉnh phong, là siêu cấp tông môn ngọc hư cung long thần cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ thực lực của người này, là long hoàng cảnh hay sao? Liền long thần cảnh đỉnh phong đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Tất cả mọi người khiếp sợ, bọn hắn thật sự là không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Một cái long thần cảnh, một cái long mạch cảnh, chính diện oanh kích phía dưới, long thần cảnh lại bị đập gãy một cánh tay, mà cái kia long mạch cảnh, mảy may không có chuyện gì. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ha ha ha ha, mà tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Liễu Phong tiếng cười to cũng là càng ngày càng cao. Liên Ngọc Trạch Hồng Vũ trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ hưng phấn, cho dù là cái kia như cũ bị đạo diệp nắm lấy thượng quan minh tâm, trong mắt cũng có được sáng ngời màu sắc. Long thần cảnh cũng không phải ta đại ca đối thủ. Liễu Phong cười to, tất cả mọi người mặt âm trầm, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, lại không nói Tô Hàn là long hoàng cảnh, vẻn vẹn giờ phút này triển hiện ra thực lực liền ít nhất cũng là long thần cảnh đỉnh phong cấp độ, hơn nữa còn là cùng cấp bậc nghiền ép. Nhưng vì sao loại tu vi này, cũng có thể tiến vào trục lộc chi môn? Vì sao loại tu vi này, đang thi triển về sau, không nhận bất luận cái gì trục lộc chi môn khu trục? Đi, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ liếc nhau, hai người rốt cuộc minh bạch Tô Hàn đến cùng vì cái gì không chết rồi. Bọn hắn không có chút do dự nào, không nói hai lời, lúc này liền định rời đi nơi đây. Nhưng Tô Hàn lại là bàn tay vung lên, mặt đất nổ tung, có hàng loạt đại thụ che trời theo lòng đất dâng lên. Những cây to này thoạt nhìn như là đã tử vong rất lâu, không từng có lá xanh phụ trợ, nhưng trên đó nhưng lại có từng sợi cực kỳ già nua dây mây. Lại là này loại thuật pháp, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng, cho dù là bảo hộ Đoan Mộc Tứ cái kia hai tên lão ẩu, khóe miệng mà đều là hung hăng run rẩy. Tại Thất Bảo Sơn thời điểm, bọn hắn chính mắt thấy này chút dây mây kinh khủng, nếu không phải là Hải lão hai người bộc phát ra tu vi, bọn hắn căn bản là không trốn thoát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có nghĩ đến lúc này, Tô Hàn vậy mà lần nữa thi triển, mà lại so tại Thất Bảo Sơn thời điểm, nhiều rất nhiều. Cái kia cây cối vô tận lại cực kỳ rậm rạp, đem bốn phía đường đi hoàn toàn cho bắt đầu phong tỏa, nếu muốn xuyên qua, nhất định phải tiếp nhận những cái kia dây mây công kích. Loại công kích này, có lẽ Long Thần Cảnh có năng lực mạnh mẽ chống đỡ xuống tới, nhưng Đoan Mộc Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân hai người căn bản không được. Lương Thiệu Huy, Lưu Thủy Vô Ngân đột nhiên quay đầu, hướng Tô Hàn quát ầm lên. Người đang đối kháng với Long Thần Cảnh đồng thời, chẳng lẽ còn mong muốn đối kháng chúng ta hay sao? Các ngươi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đừng nói là các ngươi, chính là nơi đây tất cả mọi người cùng nhau ra tay, cái kia lại có thể thế nào? Lời này có thể nói là cực kỳ cuồng vọng, đang rơi xuống thời khắc trực tiếp liền nhường sắc mặt của mọi người đều là khó coi. Ngay trong bọn họ tùy tiện lôi ra một người chính là nhị lưu tông môn trong đó thiên tài cái nào sau khi đi ra ngoài, không phải phong quang vô hạn chịu vô số người kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn lại là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, đây là trần trụi trào phúng. Gia hỏa này cũng quá tự đại a, Doãn Lạc Huyên bất mãn lầm bầm nói. Ngươi là không biết bản công chúa thực lực, nếu không phải xem ở ngươi là bạn tốt của ta phần bên trên, ta nhất định phải đánh ngươi cùng bản công chúa xin lỗi. Lần này hắn xem như đem tất cả mọi người đắc tội. Lăng Tiếu cũng tại mọi người bên trong, cười khổ lắc đầu. Xem thường liền xem thường, không nên nói ra không đi được sao. Người này thực lực cực cường, Diệp Long Hách đồng dạng là đứng ở đằng xa, bất quá hắn cũng không có có bất kỳ tức giận nào, ngược lại đối Tô Hàn có chút kính nể. Bởi vì Tô Hàn thực lực thật là quá mạnh, đang đối kháng với Long Thần Cảnh thời điểm, còn có thể rút tay ra ngoài, ngăn lại Đoan Mộc Tứ đám người đường đi, Diệp Long Hách tự nhận là chính là 10 cái chính mình, cũng không làm được đến mức này. Công tử chờ ta ra tay chặn đường những cái kia dây mây, các ngươi nhanh lên. Đoan Mộc Tứ bên cạnh lão ẩu nói. Nghe thấy lời ấy, Đoan Mộc Tứ nhẹ gật đầu cùng Lưu Thủy Vô Ngân hai người cùng nhau hướng phía trước lao ra. Hiu hiu hiu, bọn hắn vừa mới khởi hành, những cái kia dây mây chính là đánh tới. Cái kia hai tên lão ẩu không nói hai lời, cũng là bắn ra Long Thần Cảnh Tu Vi, nổ vang dây mây. Tu Vi của các nàng đích thật là cực cường, cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Dù sao cũng là siêu cấp tông môn trong đó cường giả, mà lại nơi đây áp chế tu là lớn nhất hạn chế, liền là Long Thần Cảnh đỉnh phong, cho nên những tông môn này phái ra tự nhiên đều là Long Thần Cảnh cường giả tối đỉnh. Ba ba, những cái kia dây mây kéo xuống, không ngừng cùng này hai tên lão ẩu trường ảnh đối oanh. Ở người phía sau mạnh mẽ chống đỡ phía dưới, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người, đang nhanh chóng xuyên qua những cái kia già nua đại thụ. Ta không để cho các ngươi đi, ai cũng đi không được. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lần nữa phất tay. Lần này phất tay phía dưới cái kia cây cối bầy bên trong, bỗng nhiên có một đạo tấm màn đen xuất hiện. Này tấm màn đen trong đó sóng ánh sáng lưu truyền, có đen kịt sâu thẳng, trực tiếp đem Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người bức dừng lại. Đúng là không gian ma pháp, vực sâu lao tù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Đoan Mộc Tứ cùng Lưu Thủy Vô Ngân hai người tiến vào bên trong, dùng cảnh giới của bọn hắn tất nhiên sẽ bị khốn trụ. Cái kia vực sâu lao tù tựa như là huyễn cảnh một dạng, Tô Hàn dùng thất giai ma đạo sư tu vi thi triển, đừng nói là Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ, liền là cái kia hai tên lão ẩu cũng phải bị sinh sinh vây chết. Mà làm xong những khi này, Tô Hàn tầm mắt lại một lần nữa rơi vào trước mặt nam tử trung niên thân bên trên. Long Thần Cảnh đỉnh phong sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, thực lực của ngươi, thật vô cùng rác rưởi. Kim ưng hiện thế, nam tử trung niên lửa giận sôi trào, hắn một cánh tay đã đứt gãy tuy nói có khả năng chữa trị, nhưng thời gian ngắn hiển nhiên là làm không được. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu bầy ra hai cánh to lớn kim ưng, này kim ưng có tới rộng 10 mét, một đôi mắt ưng tản ra hung lệ, minh kêu một tiếng về sau, tại nam tử trung niên chỉ huy phía dưới, phóng tới Tô Hàn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.